Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, tiền lệ không thể mở. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí thoáng có chút áp lực, Tô Dật Dương bên người Miêu Hiểu Hiểu thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám thở một cái. Nhưng trong lòng đối Tô Dật Dương bội phục vô cùng, đã như vậy. Vậy chúng ta liền cùng công ty câu thông một chút đi. Nhìn xem được hay không? Sẽ không quấy rầy Tô tiên sinh. Lý Mạn Ngọc không rõ không nhạt ứng một câu. Sau đó trực tiếp đứng dậy mang theo Tống Văn Cát cùng cái gì Ngọc Linh hai người đi ra ngoài. Liền xưng hô đều biến. Thấy ba người muốn đi, Tô Dật Dương cũng đứng lên. Không có nói thêm cái gì. Đem ba người đưa đến cửa. Làm việc có thể nói là cẩn thận, khiến người ta bắt không được bất kỳ tật xấu. Ngay tại ba người rời đi thời điểm, đúng lúc cùng đuổi trở về Triệu Anh Hoa đụng với, Lý Mạn Ngọc nhìn mắt Triệu Anh Hoa, lãnh đạm gật đầu, liền trực tiếp theo bên người nàng đi qua. Cái gì Ngọc Linh cảm nhận được Lý Mạn Ngọc tức giận, không dám ở thời điểm này sợ đối phương rủi ro, vội vàng đuổi theo đi. Mà Tống Văn Cát chính là Triệu Anh Hoa bên người dừng lại hạ. Có chút quái gở nói. Triệu tỷ, người cái này tân thu nghệ nhân. Thật sự là, coi như không tệ a, coi như không tệ bốn chữ. Bị Tống Văn Cát cắn chữ cắn rất nặng. Phối hợp hắn cái kia quái gở ngữ điệu. Mặc cho ai cũng biết. Hắn ý tứ cũng không phải mặt chữ ý tứ. Nói xong. Tống Văn Cát trực tiếp nghênh ngang rời đi, đuổi theo Lý Mạn Ngọc mà đi. Triệu Anh Hoa trao mày, đi vào Tô Dật Dương văn phòng, đóng cửa lại, xoa xoa nhíu chặt mi tâm. Các ngươi như thế nào chọc Lý Mạn Ngọc? Nàng thế nhưng mà nổi danh khó chơi cùng lòng dạ hẹp hòi. Nhìn nàng bộ dáng kia, xem ra hôm nay chính là khí, bực, không nhẹ, đoán chừng là đem ngươi ghi hận lên. Ta nhưng chưa ăn no chống đỡ trêu chọc nàng. Rõ ràng nàng mục đích không thuần túy. Người đến bất thiện. Cho nên cuối cùng tự nhiên là không hợp mà tan. Hơn nữa ta tại trong lời nói cũng không có chút nào bất kính. Tô Dật Dương buông buông tay. Trên mặt lộ ra quét một cái vô tội bộ dáng. Triệu Anh Hoa có chút đau đầu. Cùng Tô Dật Dương cũng kết nhóm nhanh non nửa năm. Nàng như thế nào lại không biết Tô Dật Dương tính tình bản tính. Hiểu hiểu, ngươi đem chuyện đã xảy ra tất cả đều cho ta nói một lần. Nói rõ chi tiết, Triệu Anh Hoa ngồi ở trên ghế salon, vừa rồi vội vàng chạy đến, cũng là có chút ít mệt. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu cũng ngồi xuống. Miêu Hiểu Hiểu đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần. Không có thiên vị cái gì. Cũng không có giấu giếm cái gì. Đợi Miêu Hiểu Hiểu nói xong, Tô Dật Dương cười nói, thật không phải ta gây chuyện, mà là có người đỏ mắt. Cái này căn bản là phiền toái đến cửa. Triệu tỷ ngươi suy nghĩ một chút. Nàng đến cửa muốn ca. Ngươi nói ta có thể cho sao? Hôm nay tới chính là Lý Mạn Ngọc. Muốn ca nếu như ta cho. Ngày mai tới Vương Mạn Ngọc. Ngày kia lại đến cái Tôn Mạn Ngọc, lúc nào thời gian là cái đầu, ta muốn cho nàng không cho người khác, cái kia liền đắc tội một tiền lớn người, việc này căn bản không thể mở đầu liền không có cho hết. Tô Dật Dương lạnh nhạt nói, Triệu Anh Hoa gật gật đầu, đúng là như vậy cái lý lẽ, cái này tiền lệ mở không được đến, mở chính là lớn phiền toái. Sau này sẽ có liên tục không ngừng phiền toái, đẩy đều đẩy không ra, ngăn cản cũng ngăn cản không được. Ai, tuy nói như thế, nhưng mà cái này Lý Mạn Ngọc chính là thật không dễ trêu. Sau lưng nàng còn đứng lấy cái Vương Minh Viễn đâu này. Buồn người a, Triệu Anh Hoa đỡ đầu, có chút đau đầu nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn chứ. Hướng mở nghĩ, việc này sớm muộn gì cũng phải gặp gỡ. Bất quá liền là sớm muộn gì vấn đề. Tô Dật Dương ngược lại là rộng rãi rất. có chút không có cái gọi là nói. Triệu Anh Hoa thở dài, gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Ban đêm, Long Trọng Kim Đỉnh Hoa Viên, nơi này là ma đô đều tiếng tăm lừng lẫy khu nhà cấp cao. Ở chỗ này người đều là không phải quý chính là phú. Nằm tại Lục Gia miệng hạch tâm, tầng cao nhất không trung biệt thự nhất phú hào đám quyền quý bọn họ chỗ yêu tha thiết. Kèm theo không trung bể bơi cùng không trung hoa viên, chính là Á Châu nổi danh siêu đại loại nước cao ngạo khu nhà cấp cao khu. Mỗi chỗ khu nhà cấp cao lên giá đều tại 60 triệu hoa tệ trở lên. Giá cả đối với rất nhiều người bình thường mà nói, quả thật liền là giá trên trời tồn tại. Lý Mạn Ngọc cùng Vương Minh Viễn ở chỗ này có được một bộ không trung biệt thự. Chính là hai người tại Ma Đô nơi ở. Trong nhà lắp đặt thiết bị tráng lệ. Phòng ngủ, Lý Mạn Ngọc ngồi ở trước bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm bày biện để đó rậm rạp chằng chịt bình bình lọ lọ. Toàn bộ đều chính là quý phụ cấp bậc bảo dưỡng phẩm. Lý Mạn Ngọc ngồi ở trước bàn trang điểm đang tại lau nhũ dịch. Mà chồng của nàng Vương Minh Viễn là ở sau lưng nàng cách đó không xa. Ngồi ở một mình ghế sofa ghế dựa bên trên nhìn xem báo chí. Minh Viễn, hôm nay ta đi tìm Tô Dật Dương, đem chuyện này cùng hắn nói. Lý Mạn Ngọc trong gương nhìn mắt Vương Minh Viễn, mở miệng nói. Vương Minh Viễn tầm mắt nhưng dừng lại tại trên báo chí. Trong miệng đáp, hắn nói như thế nào? Hừ, Lý Mạn Ngọc hừ nhẹ một tiếng, trên mặt nhưng có nộ khí chưa tiêu. Cái kia tiểu rất tử trơn nhẵn, vô luận ta nói như thế nào, dầu muối không vào, ca khúc sự tình tự nhiên là thổi. Thổi, Vương Minh Viễn nghe vậy, lông mày nhíu xuống, đem báo chí hợp lại, tiện tay đặt ở bên người. Tiểu tử này như vậy không hơn nói, liền hai người chúng ta mặt mũi cũng không cho. Vương Minh Viễn trầm giọng nói, Lý Mạn Ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta cùng ngươi nói a, căn bản không có diễn, việc này cũng đừng tâm tư, ngươi cũng đừng hy vọng ta đi sẽ tìm hắn. Tiểu tử kia rõ ràng liền không có đem hai người chúng ta để vào mắt. Ta bây giờ nhìn tiểu tử kia ta liền tới khí, bực. Vương Minh Viễn mày nhíu lại càng sâu, sắc mặt thoáng âm trầm. Hắn chẳng lẽ không phải cho là có Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi đỉnh ở phía trên, liền có thể như vậy không cho ta mặt mũi? Vậy hắn thật là có chút quá không biết trời cao đất rộng. Vương Minh Viễn tại giới âm nhạc lăn lộn hơn nửa đời người. Tuy rằng chưa thành thiên vương vị trí, nhưng mà luận địa vị cùng lý lịch, không thể so với thiên vương kém bao nhiêu. Thậm chí một ít tuổi trẻ tân tiến thiên vương, còn sơ lược không kịp hắn, còn có vợ hắn Lý Mạn Ngọc nhân khí địa vị. Hai người hợp thể, cho dù là thiên vương nhìn thấy bọn họ hai vợ chồng, cũng phải khách khí, cái kia không phải, nhân gia phụ thân là âm nhạc ngôi sao sáng, có một vương một hậu ở phía trên cho hắn áp trận. Kính nể tâm tự nhiên ít lại càng ít, nhìn ngươi không phải thiên vương, cho nên liền không có để trong lòng chứ. Lý Mạn Ngọc ngữ khí có chút lạ lạ. Vương Minh Viễn nghe được Lý Mạn Ngọc giọng nói, nguyên bản hắn gần nhất bởi vì album sự tình, nội tâm đã nghẹn lấy một luồng lửa, hiện tại nhất thời có chút đè nén không được, giọng căm hận nói, đã như vậy tiểu tử như vậy không hơn nói, vậy thì cho hắn chút giáo huấn nếm thử, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, hắn không phải cũng muốn phát ra album nha, ta liền cùng hắn võ đài. Ta cũng muốn xem hắn cái kia cái gọi là bảy đầu tinh phẩm đặt ở một chỗ album, có thể có bao nhiêu lợi hại. Lý Mạn Ngọc nghe vậy, cười duyên nói, vậy khẳng định là lão công ta lợi hại nha. Hắn cái mới ra nói mau đầu tiểu tử, có thể nhấc lên sóng gió gì. Ha ha, đây là Lý Mạn Ngọc muốn. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, bị nữ nhân ghi hận lên, đó là tương đương đáng sợ sự tình. Bị kiều thê tán dương một tiếng, Vương Minh Viễn nội tâm bên trong ấm ức khí, bực. đi chút ít, nhìn xem ngồi ở trước bàn trang điểm có lồi có lõm Lý Mạn Ngọc. Trong lòng nhất thời có chút lửa nóng, tiến lên phía trước, tay có một chút không đàng hoàng lên, ngồi ở trước bàn trang điểm Lý Mạn Ngọc, cảm thụ lấy trên người sờ loạn đại thủ, ánh mắt có chút lấp lánh xuống. Ta gần nhất có chút không thoải mái. Không làm, Lý Mạn Ngọc làm nũng nói. Nghe được Lý Mạn Ngọc không thoải mái, Vương Minh Viễn đem trong lòng dục vọng cưỡng chế đi, không có lại sờ loạn, chỉ nói chuyện phiếm một hồi, liền tắt đèn ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.